Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, ngược đến làm con rùa đen rút đầu. Nhìn thấy người trước mắt này chính là Vương Văn Hoa lúc dẫn Thiếu Kiệt tràn đầy lửa giận, trong nháy mắt tiêu tán trống không, theo phẫn nộ hùng sư, lắc mình biến hóa. Thành dịu dàng ngoan ngoãn an tường thỏ trắng nhỏ, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Tuy nhiên hắn cũng là thủ đoạn độc ác thế hệ, nhưng cùng Vương Văn Hoa một làm so sánh, vậy hắn quả thực cũng là cái tâm địa thiện lương người lương thiện. Vương Văn Hoa động một tí giết người nghe đồn, hắn không chỉ một lần nghe nói qua, đến mức lúc này Vương Văn Hoa lay động trên người mình cái kia Pinocchio cái mũi. Đem phía trên sau cùng một nước tiểu, vùng rơi xuống Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt lúc, Duẫn Thiếu Kiệt cũng không dám lộ ra nửa điểm phẫn nộ biểu lộ. Ngược lại vẫn như cũ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy sùng bái kính nể ánh mắt, ngửa mặt nhìn qua Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa dù bận vẫn ung dung lấy ra khăn giấy, đem Pinocchio cái mũi lau sạch sẽ về sau, thả lại trong quần. Theo Vương Văn Hoa cử động bên trong, Duẫn Thiếu Kiệt cũng có thể phỏng đoán đến, vừa mới cũng là Vương Văn Hoa hướng trên mặt mình đi tiểu. Dùng nước tiểu đem chính mình cho chi tỉnh, Vương Đại Thiếu Gia, ngài tới tìm ta, không biết là vì cái gì? Duẫn Thiếu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, luận gia tộc thực lực, Duẫn gia cùng Vương gia căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Vương gia là một trong tứ đại gia tộc, mà Duẫn gia lại chỉ là bát đại thế gia một trong. Chỉ cần Vương gia nguyện ý lời nói, tùy tiện động động ngón tay là có thể đem Duẫn gia diệt đi. Nếu bàn về cá nhân thực lực, Duẫn Thiếu Kiệt cùng Vương Văn Hoa thì càng là có thiên nhiên có khác chênh lệch. Vương Văn Hoa một thân thông thiên triệt địa tu vi thần thông, vừa ra tay liền có thể gây nên người vào chỗ chết. Mà Duẫn Thiếu Kiệt mạo xưng cũng chỉ là cái ngồi ăn rồi chờ chết con ông cháu cha mà thôi. Cho nên, lúc này hắn chỉ có tận khả năng nịnh bợ Vương Văn Hoa. Không dám chọc buồn bực Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa đối Duẫn Thiếu Kiệt thái độ coi như hài lòng. Gật gật đầu, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt rơi vào Duẫn Thiếu Kiệt máu thịt be bét trên đũng quần. Sau đó có nhiều thâm ý hỏi, là tà thần đem ngươi biến thành cái dạng này. Duẫn Thiếu Kiệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cảnh giác ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, lúc này mới gật đầu, không dám lên tiếng, nhớ tới tà thần lúc trước đánh nổ tùy tùng thân thể thảm trạng. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ để Duẫn Thiếu Kiệt lòng còn sợ hãi, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Ngươi muốn báo thù sao? Vương Văn Hoa đột nhiên hướng về Duẫn Thiếu Kiệt bên này đến gần hai bộ, ý vị sâu xa hỏi. Duẫn Thiếu Kiệt thân thể run lên, lắc đầu liên tục, báo thù, cái nào là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là người khác lời nói, thù này hắn đương nhiên muốn báo. Không chỉ có muốn báo, hơn nữa còn muốn đem cừu nhân một nhà già trẻ tất cả đều giết chết, mới có thể phát tiết hắn mối hận trong lòng. Nhưng lần này, là tà thần đem hắn đánh cho tàn phế, tìm tà thần báo thù. Ý nghĩ này, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Một trong tứ đại gia tộc Mã gia, không phải rất nghiêu xoa sao? Nhưng còn không phải bị tà thần ngược đến. Đến bây giờ vẫn tại làm con rùa đen rút đầu. Chỉ là Duẫn gia thì càng là không chịu nổi tà thần lửa giận. Khác đến thời điểm báo thù không thành, ngược lại làm cho gia tộc hủy diệt, vậy liền được không bù mất. Vương Văn Hoa hiển nhiên là xem thấu Duẫn Thiếu Kiệt suy nghĩ trong lòng, xoay chuyển ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt. Duẫn Thiếu, chuyện xưa rằng có thù không báo không phải là quân tử. Tà thần phế ngươi, để ngươi không làm được nam nhân, để cho các ngươi Duẫn gia tuyệt hậu. Dạng này cừu hận, ngươi cũng có thể nhịn. Bản thiếu vọng thêm suy đoán, Lệnh Tôn nếu là biết ngươi tao ngộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế tất yếu hướng tà thần tuyên chiến, lấy Lệnh Tôn tu vi, đánh nổ tà thần đầu chó. Căn bản không phải việc khó gì, mà ngươi cũng không dám tân sinh báo thù suy nghĩ. Chuyện này nếu là truyền đến Lệnh Tôn trong tai, lấy Lệnh Tôn tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi nha. Theo Vương Văn Hoa lời nói, từng câu nói ra, Duẫn Thiếu Kiệt trên thân mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra. Phụ thân hắn Duẫn Trời Ban tại Giang Thành cũng coi là đệ nhất võ đạo tông sư. Đối với hắn cả ngày chơi bời lêu lổng tác phong, vô cùng bất mãn, đặc biệt là những năm gần đây. Theo Duẫn Trời Ban tuổi tác càng lúc càng lớn, mà Duẫn Thiếu Kiệt lại không có nửa điểm tiến bộ, để là khiến đến Duẫn Trời Ban động một chút lại đem Duẫn Thiếu Kiệt chửi mắng một trận. Cái này khiến Duẫn Thiếu Kiệt cảm thấy, nếu như không phải là Duẫn gia đến cái này đệ nhất, chỉ có chính mình cái này một cái dòng độc đinh. Lời nói, lấy phụ thân đối với mình chán ghét trình độ, tuyệt đối sẽ đem chính mình cái này phế vật đánh chết tươi. Vương Văn Hoa nói những thứ này, Duẫn Thiếu Kiệt lại làm sao không biết, nhưng hắn cũng không có cách nào. Vương Thiếu gia đề nghị, ta 10 phần cảm tạ, nhưng báo thù sự tình, vẫn là đừng nhắc lại, rút kinh nghiệm xương máu về sau. Duẫn Thiếu Kiệt lấy dũng khí, lúc này phản bác Vương Văn Hoa quan điểm, ta chỉ là người bình thường, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Thà rằng bị gia phụ đánh chết, cũng không muốn chết tại tà thần là trên tay. Chớ vội cự tuyệt bản thiếu đề nghị. Bản thiếu lời nói còn chưa nói xong đây, Vương Văn Hoa giống như là đã sớm dự liệu được Duẫn Thiếu Kiệt sẽ nói mấy câu nói như vậy, mỉm cười lặng lẽ nói, giả dụ bản thiếu có thể giúp ngươi một tay đâu, ngươi có dám hay không tìm tà thần báo thù? Duẫn Thiếu Kiệt phía dưới cái đầu nhỏ tuy nhiên phế, nhưng phía trên đầu to lại không có nước vào. Nghe xong Vương Văn Hoa lời này, nhất thời thần sắc siết chặt, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Vương Thiếu gia ngươi có ý tứ gì? Chúng ta trước kia cũng không có giao tình gì, ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì chúng ta đều là Giang Thành người, há có thể dung hứa tà thần tiểu tử kia tại Giang Thành thổ địa bên trên hoành hành bá đạo, làm Giang Thành người ngươi ta, lẽ ra nên vì Giang Thành người vinh dự mà chiến. Vương Văn Hoa bình tĩnh ôn hòa ngữ khí, thoáng cái biến đến kích động túc sát, trong mắt hàm xúc lấy không che giấu được phẫn nộ cùng táo bạo. Nếu là nhiều lần tùy ý tà thần tại Giang Thành cảnh nội phách lối, chúng ta Giang Thành thế hệ thanh niên còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chúng ta muốn liên thủ lại, ôm mành một đoàn, nhất trí đối ngoại, đem tà thần phách lối khí diễm đè xuống, để hắn, để thế nhân đều biết, Giang Thành mảnh đất này không phải hắn tà thần nói tính toán. Thân là Giang Thành người, Duẫn Thiếu Kiệt, thể nội nhiệt huyết cũng bị Vương Văn Hoa leng keng có lực lời nói này dần dần nhen nhóm. Nhưng hắn vẫn còn không có quyết định. Tà thần đã giết Mã gia gia chủ Mã Hồng Phong, tương lai gia chủ Mã Long. Hắn chả giết Lâm gia Lâm Suất, làm cho toàn bộ Lâm gia quy thuận tại hắn. Người ta nếu là còn không liên thủ kháng địch, sau này ấy chết tại hắn dưới nắm tay người, rất có thể cũng là ngươi người nhà của ta. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Chúng ta muốn phản kháng. Chúng ta muốn vì người nhà, vì tôn nghiêm, làm vinh dự mà chiến. Sợ rằng chúng ta lực chiến mà chết, chúng ta máu cũng sẽ không chảy vô ích. Chúng ta là không biết chết vô ích, chúng ta bị chết chỗ. Lớn mạnh quá thay, lớn mạnh quá thay. Vương Văn Hoa huy động hai tay, rất có một loại đại diễn thuyết ra khí thế. Mỗi cái tìm từ, mỗi câu lời nói, thậm chí bên trong ngữ khí chuyển thừa khải hợp, đều đầy đủ thể hiện ra hắn lời nói này mê hoặc ý vị. Lần này, hắn lời còn chưa nói hết, Duẫn Thiếu Kiệt liền đã đứng lên. Hắn đã làm ra cuối cùng quyết định, trong mắt lóe ra rực nhiệt quang mang, nhiệt huyết sôi trào, phần phật phun trào, nghiến răng nghiến lợi đáp lời nói: "Vương thiếu gia, ta nguyện ý theo ngươi lăn lộn, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta muốn cùng tà thần chống lại đến cùng. Ta cùng tà thần, không đội trời chung. Có ta không hắn, có hắn vô ngã." Vương Văn Hoa nhỏ hơi híp con mắt chỗ sâu. Rốt cục tại thời khắc này, lướt qua một đạo âm trầm quang mang, cuối cùng là đem Duẫn Thiếu Kiệt cảm động. "Hảo huynh đệ!" Vương Văn Hoa thần sắc kích động, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, mặt mũi tràn đầy động dung biểu lộ, vỗ vỗ Duẫn Thiếu Kiệt bả vai, vui mừng nói: "Ngươi quả nhiên không có để bản thiếu thất vọng. Chúng ta Giang Thành đàn ông, từng cái đều là tốt lắm." Duẫn Thiếu Kiệt nghiêm mặt nói: "Vương thiếu gia, tiếp đó, ta nên làm như thế nào? Báo thủ sự tình, muốn bàn bạc kỹ hơn." Vương Văn Hoa đã tính trước đáp lại Duẫn Thiếu Kiệt thì đặt câu hỏi. Một cái bồ phiến giống như đại thủ, tại Duẫn Thiếu Kiệt giữa hai chân khẽ quét mà qua. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"